Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 429, chương 430, dị quốc nữ hài. Ngưu Thọ Thông là cái rất tham tiền người, mà tham lam cùng keo kiệt, thường thường đều sẽ đồng thời xuất hiện tại cùng một người trên thân. Cho nên hắn cũng là một cái kẻ rất keo kiệt. Người keo kiệt bình thường đối với mình đều tương đối hung ác. Cho nên tại Vu Tuấn để hắn đi xem đại môn thời điểm, hắn thậm chí đều không có chút nào do dự. Nhìn đại môn dù sao cũng so để hắn bồi thường tiền tốt. Hắn đời này tân tân khổ khổ, bớt ăn bớt mặc, thật vất vả mới cất vài ước. Nếu để cho hắn bồi ra, vậy còn không như để cho hắn từ cái này lầu 28 nhảy đi xuống được rồi. Đây chính là hắn trong lòng chân thật nhất ý nghĩ. Bất qua giống hắn dạng này có bản lĩnh, có thân phận, có địa vị, còn có rất nhiều tiền người lưu lạc đại nhìn đại môn, để hắn thực sự cảm thấy phi thường mất mặt. Cho nên nhất định phải có người gánh chịu lửa giận của hắn. Cũng vì thế trả giá đắt. Đồng tinh hội những tên kia tốt nhất đừng xuất hiện ở trước mặt hắn, nếu không hắn sẽ để cho bọn hắn chết được rất thảm. Không đúng, hẳn là hy vọng bọn họ nhanh lên xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó bị hắn làm cho rất thảm, dạng này hắn liền có thể về sớm một chút, không cần cho người ta nhìn đại môn. Trong lúc miên man suy nghĩ, hắn đã đi theo Vu Tuấn đi vào Vọng Tử Sơn. Không có trăng sáng ban đêm, Vọng Tử Sơn bên trên một mảnh đen nhánh, rậm rạp trong rừng cây, phảng phất có to lớn dã thú con mắt đang nhìn chăm chú hắn. Để phía sau lưng của hắn không khỏi dâng lên một tia hàn ý. Khi hắn đi vào kia phiến nặng nề đại môn lúc, càng là giống như tiến vào rét lạnh hầm băng, so với người bình thường cường đại mười mấy lần tinh thần lực. Để hắn bén nhạy cảm giác được cái này đen nhánh viện tử cùng khác địa phương hoàn toàn khác biệt. Đây là một khối phong thủy bảo địa, nhưng lại tuyệt đối không chỉ là phong thủy bảo địa đơn giản như vậy. Trong sân có vật gì đó để hắn cảm thấy thật sâu e ngại. Cái này khiến hắn dừng bước không tiến. Lúc này hai cái to lớn thân ảnh đi tới. Cái này khiến đầu hắn phát đều nhanh đứng lên. Nếu không phải Vu Tuấn đứng tại bên cạnh, hắn khả năng đi liền quay đầu chạy mất. Hai người các ngươi tới. Vu Tuấn đối đại hắc cùng hoa nhài nói. Nhận biết một chút, hắn gọi Lão Ngưu, tạm thời giúp chúng ta canh cổng. Lão Ngưu, Ngưu Thọ Thông trong lòng lại là một trận quặn đau. Lão tử thân ra vài ước a, bất quá vẫn là quên đi thôi. Hắn hiện tại có thể minh xác khẳng định, Vu Tuấn so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Không chỉ là bởi vì trước mặt hai đầu giống con nghé con giống như đại cầu, mà là bởi vì cái này trong viện hết thảy tất cả đều đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết. Bao quát trên mặt đất những này sinh mệnh lực tràn đầy được có chút kỳ quái cỏ. Lão Ngưu, Vu Tuấn tiếp tục nói, đây là đại hắc cùng hoa nhài, người yên tâm đi, bọn chúng rất thông minh, sẽ không cắn người linh tinh. Ngưu Thọ Thông nhẹ gật đầu. Vu Tuấn suy nghĩ một chút nói, vẫn là an bài cho ngươi một cái phòng đi, để hắn đến xem đại môn. Bất quá là hắn lâm thời khởi ý, nhưng cũng không thể để hắn đại buổi tối ngồi xổm ở cạnh góc tường bên trên. Như thế chính là ngược đãi công nhân. Không cần, ta tại nơi này chấp nhận một chút liền tốt. Ngưu Thọ Thông đem đầu lắc giống trống lúc lắc. Cũng không phải hắn nguyện ý màn trời chiếu đất, mà là bởi vì phía trước có chút nguy hiểm đồ vật, để hắn không dám quá khứ. Hắn ngay tại trước cửa này đứng, đều đã rất không dễ dàng. Hắn cảm thấy hiện tại chỉ cần đa hướng đi về trước một bước, hắn liền sẽ bị xé thành vỡ nát. Không phải thân thể, mà là hắn tu luyện mấy chục năm tinh thần lực. Tiền không có có thể kiếm, mặt mũi không có có thể kiếm, tay chân không có có thể chứa chi giả. Nhưng là tinh thần lực một khi bị nghiền nát, hắn đời này liền triệt để xong. cho nên hắn thà rằng ngồi xổm ở cạnh góc tường bên trên, cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện quá khứ mạo hiểm, gặp hắn không chút do dự ở sau cửa bên tường ngồi xổm xuống. Vu Tuấn cũng là rất bó tay rồi, cái này nếu như bị người khác nhìn thấy, có thể hay không nói hắn tại ngược đãi lão nhân. Bất quá nhìn hắn bộ dạng này, là quả quyết không chịu đi trong phòng ngủ, như vậy tùy hắn đi thôi. Thực sự không được ngày mai để Phương Hằng cho hắn dựng cái lâm thời căn phòng, để Hoa Nhài cho hắn đưa cái ghế cùng chăn lông, hắn cũng không để ý tới nữa hắn. Hôm qua hoàn thành lần này thăng cấp nhiệm vụ, còn chưa kịp đi xem kết quả. Túc chủ, Vu Tuấn, đẳng cấp, cấp 31 thiên sư. Thăng cấp nhiệm vụ, sử dụng thiên cơ côn cùng thiên sư năng lượng. Duy nhất một lần đem một cây châm gãy cong 90 độ. Hoàn thành có thể thăng cấp vì cấp 32 thiên sư. Khi tiến lên độ 0/1, Vu Tuấn không khỏi nhíu mày. Cái này thăng cấp độ khó thật là càng lúc càng lớn. Hiện tại hắn mới vừa vặn có thể đem châm di động 1 ly. Hạ cái nhiệm vụ liền muốn để hắn đem châm gãy cong. Cái này giống để một cái vừa học được đi đường trẻ con, hạ một bước liền muốn cầm tới thế giới chạy nhanh quán quân đồng dạng. Trải qua 3 giây đồng hồ suy nghĩ về sau, hắn cảm thấy tạm thời trước không để ý tới cái này nhiệm vụ. Có câu nói hay lắm, đường muốn một bước đi. Hắn cảm thấy vẫn là luyện tập đến có thể tự nhiên điều khiển một cây châm, ít nhất phải có thể làm cho nó bay lên. Suy nghĩ tiếp khác đi. Thế là hắn nhanh chóng tiến vào tĩnh dưỡng hình thức, bắt đầu hướng châm bên trong quán chú thiên sư năng lượng. Sau đó để nó chậm rãi trên bàn di động, ngồi tại cứng rắn trên ghế gỗ. Ngưu Thọ Thông trên thân che kín một chương thật mỏng chăn lông, nhìn xem đầy trời nồng đậm đầy sao, trong lòng không khỏi sinh ra ngàn vạn cảm khái. Từ khi học xong cách không thuật thôi miên về sau, cuộc sống của hắn liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn giúp một chút kẻ có tiền làm việc, sau đó bo lớn kiếm tiền, khắp nơi được người tôn trọng. Trải qua thoải mái dễ chịu vô cùng sinh hoạt, hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua đời này còn sẽ có lần nữa ngồi xổm ở góc tường một ngày. 50 năm trước, hắn còn chỉ có 11-12 tuổi thời điểm, đi theo sư phụ lưu lạc ở kinh thành hẻm cũ tử bên trong. Màn trời chiếu đất, ban đêm tùy tiện tìm góc tường, trải điểm làm rơm rạ chính là giường. Có khi thậm chí ngay cả cỏ đều không có. Kia đoạn thời gian thật là khổ. Khổ được có thể so với Hoàng Liên. Hơn nữa còn không chỗ kể rõ. Đời này nhất định phải kiếm rất nhiều tiền chấp niệm. Đại khái chính là vào lúc này hình thành. Hiện tại cẩn thận hồi tưởng, hắn mới phát hiện đã rất lâu chưa có trở về nghĩ tới kia đoạn năm tháng. Còn có sư phụ tấm kia hiện đầy nếp nhăn, gầy đến làm cho đau lòng người, nhưng lại vĩnh viễn hiền hòa mặt, cũng là rất lâu chưa từng xuất hiện tại trong đầu của hắn. Lấy về phần bây giờ trở về nhớ tới, đã vô cùng mơ hồ đến chỉ còn lại một đường viền mơ hồ, mà chương này mơ hồ mặt, phảng phất từ trong mộng cảnh đi ra, đi vào trước mặt hắn, đưa cho hắn một cái đen như mực bánh ngô. Hắn mãi mãi cũng quên không được cái ổ này đâu. Chính là vì cái ổ này đâu, sư phụ len lén cho một gia đình qua đời lão nhân tố pháp sự, cuối cùng bị phê vì nghiêu quỷ xà thần. Tại hàn phong thấu xương ban đêm, toàn thân bị xối đầy nước tiểu ngựa, nước đáy bò, ném ở ẩm ướt âm lãnh chuồng bò bên trong. Các loại, Ngưu Thọ Thông cảm thấy có chút không đúng. Vì sao lại đột nhiên nhớ tới những này? Rõ ràng hắn bây giờ có được vài ức gia sản, sinh hoạt trôi qua có tư có vị, vui vẻ giống như thần tiên, lại vẫn cứ muốn nhớ tới những này bực mình sự tình. Nhưng cái kia cái bóng mơ hồ, nhưng thủy chung đứng ở trước mặt hắn không muốn rời đi. Trong tay còn cầm cái kia bánh ngô, giống như là để hắn mau ăn. Ăn đi, ăn no rồi mới có khí lực đi đường. Chúng ta muốn đi phương Nam, nghe nói bên kia không có như thế lạnh. Ngưu Thọ Thông lăng lăng tiếp nhận băng lãnh như sát bánh. Ngô, một nhóm lão lệ không khỏi lướt qua rúm gió trên mặt. Lúc này cái kia cái bóng mơ hồ đột nhiên tản mát ra vạn đạo kim quang. Đâm vào ánh mắt hắn đau nhức. Hắn muốn dùng tay ngăn trở những ánh sáng này. Lại bỗng nhiên từ trong mộng tỉnh lại. Phía đông mặt trời đã dâng lên. Mới tinh một ngày đi tới. Nguyên lai là giấc mộng a. Ngưu Thọ Thông thật dài thở dài một hơi. Vuốt vuốt ướt át khóe mắt. Cái này chán ghét hạt xương. Xem ra hôm nay phải nghĩ biện pháp dựng cái lều. Đứng lên hoạt động thân thể một cái. Ngưu Thọ Thông lúc này mới thấy rõ cái viện này toàn cảnh. Quả nhiên là đỉnh cấp phong thủy bảo địa. Hết thảy khí tức đều là như vậy bình thản. Tự nhiên, các loại thực vật tràn đầy sinh mệnh lực. Để người cảm thấy tâm thần thanh thản. Tràn đầy hy vọng. Cuối cùng hắn thấy được cây kia cao mấy chục mét đại thụ. Không biết có phải là ảo giác của hắn hay không. Hắn cảm giác chính là cây này. Để hắn cảm thấy e ngại. Nhưng cùng lúc lại đối hắn có chí mạng lực hấp dẫn. Hôm qua ban đêm sẽ mơ tới sư phụ. Cũng là bởi vì cây to này nguyên nhân. Cái này nghe có chút hoang đường. Nhưng hắn lại phi thường xác định. Tại nguyên chỗ do dự nửa ngày. Hắn cuối cùng từ bỏ đi đến chỗ gần đi xem một chút dự định. Hắn đã qua thích mạo hiểm tuổi tác, cho nên liền xa xa nhìn xem liền tốt. Lúc này đại hắc ngậm một cái rổ lớn đi vào trước mặt hắn. Trong giỏ sách có một bồn nhỏ nước, kem đánh răng, bàn chải đánh răng, khăn mặt, đầy đủ mọi thứ. Còn có một bát bốc hơi nóng mặt phiến, trắng sữa nước canh, bên trên vung lấy một chút xanh biếc hành thái. Cùng một chút cắt nát xối lên một muôi tương ớt. Đây là cho hắn đưa điểm tâm tới rồi sao? Đại hắc đem rổ để dưới đất. Ấn theo trên cổ tấm phẳng. Good morning, Ngưu Thọ Thông. Đại hắc gặp hắn một mặt mờ mịt. Không khỏi có chút lắc đầu. Quả nhiên là lão cổ đồng. Thế là hắn lại lần nữa tại tấm phẳng bên trên đè lên. Ngươi tốt, Ngưu Thọ Thông. Ngoặc kép, ngươi tốt. Ta gọi đại hắc, đại hắc liên tục tại tấm phẳng bên trên đè vào. Ăn xong nhớ kỹ rửa chén. Nhìn xem đại hắc tiêu sái quay người đi. Ngưu Thọ Thông trong lòng lại là lật lên thao thiên cự lãng. Đây là một con chó sao? Hắn vừa rồi hết sức rõ ràng theo nó trong mắt nhìn thấy. Không phải từ con mắt nhìn thấy, mà là phi thường bén nhạy cảm giác được. Con chó này tại khinh bỉ hắn. Lão tử là thân gia vài ước. Không đúng, cùng chó nói tiền giống như không có ý nghĩa gì. Nhưng hắn là tự học thành tài đại tướng sư, phong thủy đại sư, thôi miên đại sư. Nếu bàn về học vấn, ít có người có thể cùng hắn đánh đồng. Liền ngay cả huyền học hội hội trưởng Hoàng Canh đều đối với hắn uyên bác học thức đại thêm tán thưởng. Kết quả hắn thế mà bị một con chó khinh bỉ. Đây quả thật là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh a. Bất quá con chó này nhìn thật đúng là rất thông minh. Thế mà lại sử dụng máy tính bảng. Cái này khiến hắn cảm thấy có ý tứ. Mà lại theo nó vừa rồi ánh mắt. Hắn rõ ràng thấy được một loại gọi là trí tuệ đồ vật. Chẳng lẽ nó đã mở ra linh trí? Xem ra tại nơi này giữ cửa thời gian. Chú định sẽ không gian nan. Hắn quyết định phải thật tốt nghiên cứu một chút con chó này. Nhìn hắn linh trí mở ra đến loại nào trình độ. Uông Đồng Minh từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Chỉ cảm thấy đầu óc mê man. Nghe trong không khí quen thuộc trao hương vị. Hắn bỗng nhiên nhớ tới hôm qua ban đêm chuyện phát sinh. Tranh thủ thời gian nhìn một chút mình điện thoại. Tiền hết rồi. Mà hắn lần này muốn có được đồ vật. Càng là không thấy tăm hơi. Bị lão già kia bày một đạo. Lão bất tử. Hắn hung hăng mắng một câu. Trong phòng càng không ngừng đi tới đi lui. Tự hỏi đối sách. Hiện tại phía trên cho tiền. Bị Ngưu Thọ Thông lão già kia hố 700 vạn. Chỉ còn lại 300 vạn. Nhiều tiền như vậy bỏ ra ra ngoài, sự tình lại một chút cũng không có hoàn thành. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ hắn muốn đích thân đi đối phó Vu Tuấn? Hắn cảm thấy rất không có khả năng. Mặc dù người trẻ tuổi kia nhìn thân thể đơn bạc, nhưng hắn khắc sâu biết, loại này thần cơ diệu toán người, căn bản liền sẽ không cho hắn cơ hội gần người. Huống chi bên cạnh hắn còn có hai đầu hung ác, một bàn tay là có thể đem người đập thành não chấn động đại cầu. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy vẫn là đem sự tình nguyên nguyên bản bản địa báo cáo. Sau đó để phía trên một lần nữa phái người đến xử lý cái này khó giải quyết sự tình. Dạng này có lẽ hắn lại bởi vì hành sự bất lực mà lọt vào một ít người khinh thị, nhưng hắn cảm thấy cái này không quan hệ, chỉ cần cấp trên phái tới người cũng tại Vu Tuấn trong tay cắm bổ nhào. Vậy lần này sự tình cũng không phải là lỗi của hắn, mà là bởi vì đối thủ quá mạnh, cho nên hắn chỉ cần tạm thời chịu đựng một chút là được. Nghĩ đến nơi này, hắn tranh thủ thời gian bấm Catherine điện thoại. Ngươi nói ngươi thất bại rồi. Đúng thế, ngươi không phải mời mãnh tướng sao? Đầu bên kia điện thoại Catherine thanh âm rất ôn nhu, nhưng lại mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác hương vị. Uông Đồng Minh cắn răng, trả lời, đối thủ quá lợi hại. Ha ha, ta đã sớm biết có thể như vậy. Catherine nói, cho nên ta 3 ngày trước liền đến Tây Lâm Thị. Hiện tại ngươi có thể tới gian phòng của ta. Ta và ngươi ở tại cùng một cái khách sạn, 30 số 66. Uông Đồng Minh nhíu mày, mở cửa phòng đi lên lầu. Xem ra hắn lại nhìn lầm. Vốn cho rằng Catherine nữ nhân này không có bản lãnh gì, lại không ngờ đến nàng có thể tra được hành tung của hắn. Cùng hắn ở tại một cái khách sạn 3 ngày, mà hắn đều không có phát giác. Bất quá dạng này cũng tốt. Nhẹ nhàng gõ cửa một cái, chỉ mặc nội y Catherine mở cửa phòng ra, để ra thịt tuyết trắng cùng vóc người bốc lửa ở trước mặt hắn triển lộ không bỏ sót. Ha ha, ta vừa mới. Catherine ôn nhu cười cười, thanh âm tựa như tại mật ong bên trong ngâm 1 năm gạo bánh ngọt, mềm nhu, thơm ngọt, mang theo một tia không dễ dàng phát giác mị hoặc. Uông Đồng Minh nhìn xem nàng gần như hoàn mỹ thân thể, nghe trong không khí nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, không khỏi cảm thấy tâm thần dập dờn. Thật là một cái yêu tinh. Bà đột nhiên một tiếng vang dội cái tát, đem hắn từ trong tưởng tượng rút trở về. Hắn lúc này mới chợt tỉnh ngộ, thế mà trong lúc bất chi bất giác, chúng cái này nữ nhân chết tiệt chiêu mị hoặc chi thuật. Hắn đột nhiên nhớ tới 4 chữ này, trên mặt cảm thấy nóng bỏng đau đớn. Nghe nói bị mị hoặc người cùng chúng thuật thôi miên không sai biệt lắm, chỉ có thể mặc cho người bài bố còn cam tâm tình nguyện. So thuật thôi miên càng thêm lợi hại chính là loại này mị hoặc chi thuật có tác dụng trong thời gian hạn định tính rất dài. Nếu như không khỏi thi thuật giả giải trừ, khả năng cả một đời đều sẽ cam tâm tình nguyện trở thành nô lệ. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, nữ nhân này một mực tại trước mặt hắn giả bộ rất vô dụng, kỳ thật lại là một con độc hạt tử. Nói cho ta hết thảy. Catherine nụ cười trên mặt đã biến mất, thay đổi chính là một trương băng lãnh mặt. Uông Đồng Minh mau đem chỗ có quan hệ với Vu Tuấn tình báo từng cái nói cho Catherine, mà cùng lúc đó, Catherine đã mặc vào một thân màu trắng quần áo thể thao, đem thật dài mái tóc màu vàng óng buộc ở sau ót, lại mang lên trên một đỉnh che nắng mũ. Hiện tại lại nhìn dáng dấp của nàng, hoàn toàn chính là một cái tản ra khí tức thanh xuân, lại thanh thuần vô cùng dị quốc nữ hài. Tại ta đi làm việc thời điểm, Catherine dùng một ngón tay nâng Uông Đồng Minh cái cằm, nói, người tốt nhất đem ngươi trên người mùi thối rửa sạch sẽ. Sau đó mua 2 tấm buổi chiều trở lại kinh thành vé máy bay. Vâng, ta biết. Nhìn xem Catherine tự tin đi ra ngoài,